Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, đám cưới. Hạ Vũ không chỉ có hai tóc mai chảy ra một tia mồ hôi lạnh, ngay tức thì mở trọng đồng, quyết định dò xét, rốt cuộc là vật gì trong bóng tối rình coi mình, nhưng có thể để cho hôm nay có như thực lực này Hạ Vũ cũng khẩn trương không dứt, âm thầm vật, tuyệt đối không so tầm thường. Ngao hu hu, hai tiếng giống như sói tru vậy thanh âm, từ âm thầm vang lên, chỉ gặp hai cái màu bạc nhanh ảnh hướng mình làm lại. Tốc độ nhanh đến liền Hạ Vũ cũng kinh ngạc bước, Hạ Vũ ngay tức thì rút ra kinh hồng kiếm, chuẩn bị đem hai cái này không rõ lai lịch màu bạc bóng dáng đang sống đánh chết nói sau. Nhưng mà một tiếng rất làm nũng tiếng quát truyền tới, dừng tay, thúi ngu ngốc, ngươi bản lãnh lớn, liền ta thú cưng cũng chuẩn bị chém chết sao? Chu cô nương, cái này CMN gì đồ chơi à? Hai con rắn lại có thể học sói chu, đừng nói cho cái này thành tinh à? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, rút người ra lui về phía sau, mới nhìn thấy hai cái bất quá dài một thước màu bạc con rắn nhỏ. Quái dị là, hai cái này con rắn nhỏ đỉnh đầu chỉa vào nhũ trắng non rác, làm sao xem đều có điểm xem gạc nai. Giờ phút này, Chu Băng Băng hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn, căm tức nhìn Hạ Vũ, mắng, thúi ngu ngốc, ngươi là càng ngày càng lợi hại, dám đối với hai nàng ra tay. Ra ra biết, không đánh chết ngươi, hai cái này rắn ngươi từ nơi nào làm tới? Hạ Vũ tò mò hỏi một câu, ánh mắt quái dị, thật sự là đối với hai cái này, cả người tràn đầy màu bạc dày đặc vảy màu bạc con rắn nhỏ rất là không cảm mạo. Tổng cảm thấy hai cái này, học sói chu hai cái con rắn nhỏ, vậy cặp mắt ti hí, lộ ra thô bỉ hơi thở, chằm chằm nhìn mình cái không ngừng. Nơi này, Chu Băng Băng liếc khinh bỉ, còn không phải là ngươi làm tới. Trước ngươi và Khương Phàm bọn họ tiến vào thôn xuống to lớn long động, đánh bạc mệnh giành được cái này hai cái trứng rắn, bây giờ là được hai cái này rắn. Nhớ tới trước ta thiếu chút nữa đem hai trứng rắn nấu thành trứng canh, Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới vậy hai cái trứng rắn hôm nay xem ra hẳn là ấp ra thành cái này hai cái nhỏ rắn. Hạ Vũ âm thầm kinh dị, biết trước rắn bên trong động con cự xà kia đáng sợ, cũng đặc biệt thành tinh, coi như lấy mình bây giờ thực lực, phỏng đoán vậy rất khó làm qua con cự xà kia, nhưng mà không thắng vậy hai con rắn khổng lồ kia, mình đánh thắng được nàng con gái à? Cho nên Hạ Vũ ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm hai cái ngân xà, vẫy tay cái này hai đứa nhỏ, thân mật bay lên, quấn vòng quanh Hạ Vũ cánh tay, khạc màu hồng con rắn nhỏ, một bộ manh trạng thái, từ các nàng trên núi, không cảm giác được bất kỳ u ám hơi thở, bất quá Hạ Vũ từ nơi này hai đứa nhỏ trên mình, cảm nhận được to lớn tiềm lực, tựa hồ huyết dịch trong cơ thể, ẩn chứa cực lớn năng lượng, có thể là thừa kế con đại xà kia huyết mạch. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi một hồi thấy thèm, rất muốn cầm hai cái này rắn cho hầm, đến lúc đó mình công lực nhất định tăng nhiều, có thể Chu Băng Băng một bộ ánh mắt dáng vẻ không tốt, làm Hạ Vũ không khỏi kinh sợ, đi tới nàng bên người, ôm qua nàng suy nhược eo thon, hai người đi ở giống như rừng hoa vậy rừng cây ăn trái bên trong, mắt xanh kim sư vậy hàng. Không biết lúc nào đi tới Hạ Gia Thôn, ở chỗ này sinh hoạt tốt một đoạn thời gian, hôm nay ngửi được Hạ Vũ mùi, kêu gào khóc chạy tới, lại một cái học sói chu người, làm Hạ Vũ không chỉ có hơi nhức đầu, buồn bực có mấy cái này kẻ dở hơi ở đây, lại có thể không cầm nơi này rừng cây ăn trái phá hủy. Thật là kỳ tích, bất quá có mắt xanh kim sư ở đây, tin tưởng Chu Băng Băng các nàng trong ngày thường vậy chưa đến nỗi quá mức không thú vị. Nơi này, Chu Băng Băng kéo Hạ Vũ cánh tay, hơi có vẻ thương cảm hỏi, ngươi khi nào thì đi? Ngươi làm sao biết ta sẽ đi? Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, cảm giác được mình ở trong nhà nửa tháng, không lộ ra đầu mối gì à? Chẳng lẽ cô nàng này biết mình và các lão sư có một tháng ước hẹn, đến kỳ hạn, mình liền sẽ rời đi sao? Chu Băng Băng không biết làm sao nói, ngươi khi mọi người cũng ngu à, cũng có thể nhìn ra ngươi ở nhà đợi không được mấy ngày. Ngươi ở bên ngoài nhiều chuyện như vậy, nhất định bận bịu không xong à? Con sẽ đi, đúng vậy, nhiều chuyện như vậy, tránh tà bất lưỡng lập, ta không chết, tránh đạo thế lực khởi sẽ an tâm. Bất quá trước khi đi, ta muốn làm một chuyện. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhớ tới Ninh Tiểu Bắc sự việc, những ngày qua hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ, rốt cuộc làm sao mới có thể trị tốt Ninh Tiểu Bắc. Trước liên quan tới hắn đan điền chuyện, Hạ Vũ khổ tư hồi lâu, căn bản không cách nào chữa. Nơi này, muốn giúp hắn lần nữa bước lên con đường võ đạo, chỉ có chóc trọng đồng, di chuyển đến trên người hắn, tuyệt đối sẽ làm cho hắn lần nữa một bước lên trời. Leo lên năm mạch một đời, nổi bật nhất sân khấu. Cho nên Hạ Vũ những ngày qua, đã quyết định đem trọng đồng di chuyển đến Ninh Tiểu Bắc trên mình. Chuyện này thật sâu cắm rễ ở Hạ Vũ nội tâm chỗ sâu nhất. Không có đối với người bất kỳ nói, đang cùng Chu Băng Băng tản bộ trở về sau đó. Hạ Vũ nhìn Ninh Tiểu Bắc, ở bên trong tiểu viện phụng bồi lão gia tử tưới hoa. Không khỏi cười nói, Tiểu Bắc, ngày hôm nay chúng ta đi làm ít chuyện, ta một tên phế nhân, có thể giúp ngươi cái gì? Chính ngươi đi đi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hồ nghi, nhìn Hạ Vũ nụ cười, trong lòng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, trực tiếp cự tuyệt. Hạ Vũ thần giác nâng lên vẻ khổ sở nụ cười, biết Ninh Tiểu Bắc trong lòng có cảnh giác, lo lắng mình làm bậy, hơn nữa tước đoạt trọng đồng dung hợp đến Ninh Tiểu Bắc trên mình. Quá trình bên trong, Ninh Tiểu Bắc không được chống cự nửa điểm, nếu không dung hợp thất bại, tất cả mọi chuyện công dã tràng, trọng đồng vậy sẽ hủy diệt. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ nắm lên hắn bả vai, mấy cái ngay lập tức bây giờ, đi tới Hạ gia thôn rừng cây ăn trái bên trong, ngưng tiếng nói, ta muốn giúp ngươi lần nữa bước lên con đường võ đạo. Ta biết, ta muốn đi luyện thể một đường. Thạch Trung Thiên ta tiếp xúc qua, tên kia chính là đi luyện thể một đường, thể xác vô song, ta tuy ăn điền bị phế, nhưng giống vậy có thể đi ngao luyện thể xác đường. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vậy trồng dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt, một câu nói lấp kín Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói, hiển nhiên không muốn bất kỳ trợ giúp. Hạ Vũ cười khổ, quay lại ánh mắt sắc bén, nạt nhỏ, ta muốn đem trọng đồng di chuyển đến trên mình ngươi. Như vậy, khốn kiếp, ngươi điên rồi sao? Ngươi ở thành Diêu Quang dưới cơn nóng giận, làm ra tàn sát thành cử chỉ. Trong thiên hạ, tất cả mọi người đều đem ngươi coi là ma chủ. Chánh đạo tất cả thế lực muốn giết ngươi rồi sau đó mau. Lúc này ngươi tự phế trọng đồng, đoạn mình một cánh tay. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ninh Tiểu Bắc nghe vậy tức giận không dứt, trong lòng mặc dù cảm động, nhưng đối với Hạ Vũ giờ phút này gầm thét khiển trách, hiển nhiên không chuẩn bị tiếp nhận trọng đồng. Mặc dù không bại thần thoại, cám dỗ cực lớn, nhưng ở Ninh Tiểu Bắc trong mắt là quả quyết sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa hắn ban đầu ở trăm tuyệt sát trận bên trong cứu ra Hạ Vũ, đến nay không hối hận, nhưng Hạ Vũ nội tâm giờ phút này tràn đầy áy náy. Ninh Tiểu Bắc nguyên bản thiên tư chắc tuyệt, bởi vì mình mà rơi được cái bộ dáng này, mình phải giúp hắn. Giờ phút này, hai người lần lượt không tiếng động. Hồi lâu sau này, Ninh Tiểu Bắc thanh âm hơi có vẻ hòa hoãn, quát khẽ, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nữa. Trọng Đồng ta sẽ không tiếp nhận. Nếu như ngươi muốn giúp ta, liền đem ngươi đàn chi một đạo tất cả sở học cũng truyền thụ cho ta, lại giúp ta tìm một bài phép luyện thể công pháp. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Có thể ngươi hôm nay bị phế, muốn làm lại lại tới. Nói dễ vậy sao? Chỉ có Trọng Đồng mới có thể trong thời gian ngắn nhất. Hạ Vũ hơi có vẻ thanh âm vội vàng. Còn chưa nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp lạnh lùng cắt đứt. Hạ Vũ, ngươi chớ ép ta, ngươi Trọng Đồng không người nào có thể chiếm hữu. Lại đề ra chuyện này, anh em chúng ta hai người, từ đây ân oán nghĩa tuyệt, lại không nửa điểm tình cảm. Tiểu Bắc, Hạ Vũ nhìn Ninh Tiểu Bắc quả quyết xoay người rời đi hình bóng. Không khỏi tức giận hét lớn, giờ phút này coi như mình có cường đại thực lực, có thể đối với một ít chuyện tình, không thể làm gì. Ninh Tiểu Bắc cũng không quay đầu lại, nhưng đổi chủ đề, nói, chuyện này không muốn lại đề ra, người đáp ứng một ít người sự việc, ta cảm thấy còn chưa nếu lại kéo. Cái gì? Hạ Vũ có chút nghi ngờ, đuổi theo, hỏi, Ninh Tiểu Bắc dừng bước. Quay đầu lại không biết làm sao nói, ngươi và Đình Hàm bọn hắn hôn sự, còn dự định kéo, ta nhưng mà nghe nói, người nào đó đáp ứng Đình Hàm, trở về ngày, chính là lớn cưới lúc à. Cái này, Hạ Vũ tạm thời im miệng, ban đầu chẳng qua là an ủi Lâm Đình Hàm bọn hắn. Hơn nữa bây giờ mình cái đó không bình thường lão thân phụ, lại giả chết lừa bịp mọi người. Bỏ mặc người khác có tin hay không, muốn ở hắn chính là không có bất kỳ tung tích. Mình tùy tiện kết hôn mà không thông báo hắn, đây tuyệt đối không phù hợp tình lý. Còn nữa, Hạ Vũ rõ ràng các lão sư cùng mình lập được một tháng ước hẹn, mình sau khi trở về sợ rằng thật sự có việc lớn giao phó. Nếu là như vậy, mình còn dư lại thời gian cũng không đủ nửa tháng. Đến lúc đó liền muốn rời đi, ước chừng nửa tháng, cùng Lâm Đình Hàm các nàng thành hôn, sau đó sẽ đột nhiên rời đi. Cái này vì sao tàn nhẫn? Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ do dự, Ninh Tiểu Bắc nhưng khuyên nhủ, đừng nữa kéo, Đình Hàm các nàng đến khi hôm nay, ăn các loại khổ sở, chỉ cần một cái danh phận. Cái khác các nàng không dám lại hướng ngươi muốn càng nhiều hơn. Các nàng đều biết ngươi bây giờ tình cảnh. Nhưng mà, Hạ Vũ lời đến khóe miệng tiếng nói, lại không nói được, chân mày thật sâu nhíu lại. Ninh Tiểu Bắc không có nhiều lời, đi theo hắn trở lại bên trong tiểu viện, nhìn bên trong phòng khách chơi đùa chúng nữ, không khỏi ngưng tiếng nói. Đình Hàm, ta tuyên bố chuyện này. Ừ. Tính thanh trong trẻo lạnh lùng Lâm Đình Hàm, biết Ninh Tiểu Bắc và Hạ Vũ hai người tình như huynh đệ, đối với hắn cũng không có lãnh đạm như vậy. Không khỏi nói, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên văng ra một câu nói. Hạ Vũ đồng ý, ba ngày sau, các ngươi liền xong cưới. Tiểu Bắc, Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt hơi kinh hãi, thấy Lâm Đình Hàm nước mắt chớp động trong suốt ánh mắt. Không khỏi trong lòng đau xót, rõ ràng mấy năm, các nàng một mực chờ, mình ngay cả một danh phận cũng không từng cho bọn họ. Cho nên Hạ Vũ tiếp theo, thật không có dũng khí cự tuyệt nữa, mà là cùng gật đầu. Hạ Trung Nghĩa mặt đầy hồng quang, nhất thời vỗ đùi, từ trên ghế salon ngồi dậy, hô lớn, ha ha, thời gian qua được thật là mau. Liền Vũ Nhi thằng nhóc này đều phải kết hôn, nhất định phải làm được rạng rỡ. Ừ, nếu ta Hạ Vũ kết hôn, có thể cho dư bọn hắn, ta nhất định sẽ không keo kiệt. Hạ Vũ thuở nhỏ thông minh, hôm nay người lớn, rất rõ ràng, coi như Lâm Đình Hàm các nàng hiểu mình, không muốn càng nhiều hơn. Có thể nữ một đời người trọng yếu nhất kết hôn, há có thể như trò đùa. Hạ Vũ trong lòng đã có quyết định, mà Lâm Đình Hàm tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ tâm tư. Không khỏi môi anh đào khẽ nhúc nhích. Mưa, không có chuyện gì.